Biểu tượng thất truyền, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robert Langdon tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, mình đang đâu thế này? Dù ở đâu thì nơi đó cũng tối om, tối như hũ nút và im lìm như dưới mồ. Langdon đang nằm ngửa, hai cánh tay để xuôi bên sườn. Anh thử nhúc nhích các ngón tay ngón chân và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn cử động thoải mái, không hề nhức nhối. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Ngoại trừ cơn đau đầu và bóng tối thăm thẳm, xem chừng mọi thứ đều khá bình thường. Gần như tất cả mọi thứ, Langdon nhận ra mình đang nằm trên một mặt phẳng cứng và trơn nhẵn dị thường, giống như mặt thủy tinh. Lạ hơn nữa, anh cảm nhận được rằng bề mặt nhẵn tín đó đang tiếp xúc trực tiếp với da thịt anh. Từ bả vai, lưng, mông, đùi, đến bụng chân. Mình đang trần truồng ư? Anh bối rối đưa tay sờ khắp người. Lạy Chúa, quần áo mình đi đằng quái nào mất rồi? Trong bóng tối, lớp mạng nhện bắt đầu vén lên, và Langdon hồi tướng được đôi chút. Những hình ảnh hãi hùng, đặc vụ CIA bị giết, gương mặt một con quái vật xăm trổ, đầu anh bị rộng mạnh xuống sàn, các hình ảnh xuất hiện nhanh hơn. Langdon chợt nôn nao nhớ ra Catherine Solomon đang bị trói và nhét rẻ nằm trên sàn phòng ăn. Chúa ơi, Langdon bật dậy, chán anh nện cộp vào cái gì đó chỉ cao độ vài phân. Cơn đau thấu qua hộp sọ khiến anh đổ vật trở lại, gần như bất tỉnh. Langdon choáng váng đưa hai tay lần lên phía trên, dò dẫm trong bóng tối để tìm vật cản vừa rồi và phát hiện ra một điều không tài nào lý giải nổi. Dường như trần nhà cách anh chỉ chưa đầy nửa mét. Thế là sao nhỉ? Langdon duỗi tay ra hai bên để tìm cách lăn đi, nhưng cả hai tay anh đều chạm vào vách tường. Giờ thì mọi thứ đã rõ. Không phải phòng ốc gì hết. Mình ở trong một cái hòm. Langdon nắm tay lại và bắt đầu rộng thình thình trong bóng tối của cái hòm nhỏ và chật chội như quan tài. Anh hét to kêu cứu. Mỗi thời khắc trôi qua, nỗi hãi hùng lại siết chặt thêm quanh anh, chặt đến mức không tài nào chịu đựng nổi nữa. Mình đang bị chôn sống. Trong cơn hoảng loạn gớm ghê, Langdon dùng cả hai tay hai chân thúc ngược lên, nhưng nắp chiếc quan tài kỳ lạ không hề nhúc nhích. Hình như nó làm bằng sợi thủy tinh, rất nặng, kín như bưng, cách âm, không chút ánh sáng, không đường thoát. Mình sẽ chết ngạt trong cái hòm này mất. Langdon nghĩ đến cái giếng sâu hun hút anh ngã xuống lúc còn nhỏ, đến cái đêm hãi hùng anh lội bì bõ một mình trong bóng tối đường hầm không đáy. Chấn thương đó đã để lại vết sẹo tinh thần khiến anh luôn bị ám ảnh trước những không gian kín mít. Đêm nay, bị chôn sống, Robert Langdon phải trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời mình, độ. Trên sàn phòng ăn của Mawek, Catherine Solomon đang nằm run rẩy trong yên lặng. Sợi dây sắc lạnh quấn quanh cổ tay và mắt cá chân cô đã khứa sâu vào thịt, những cử động nhỏ nhất dường như chỉ càng làm nó siết chặt thêm lên. Sau khi tàn nhẫn đập đầu Langdon xuống đất khiến anh bất tỉnh, gã đàn ông xăm trổ đầy mình liền lôi tấm thân mềm oặt của anh đi, mang theo cả túi da và kim tự tháp đá, chẳng rõ đi đâu. Tay đặc vụ đã chết. Mấy chục phút trôi qua, Catherine không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào, cô tự hỏi liệu gã đàn ông xăm trổ và Langdon có còn ở trong nhà nữa không? Cô thử kêu cứu, nhưng mỗi lần gắng sức nùi rẻ trong miệng lại lút sâu thêm vào khí quản. Chợt có tiếng bước chân lan dần tới. Catherine ngoái đầu nhìn, lòng hy vọng sẽ có người đến giúp cô. Khi cái bóng cành càng của kẻ bắt cóc hiện ra trên ngưỡng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Catherine co rúm người, sực nhớ lại cảnh gã đứng trong ngôi nhà Solomon 10 năm về trước. Hắn đã giết hại gia đình mình. Gã đàn ông tiến tới gần. Không thấy Langdon đâu, gã đàn ông cúi xuống, ôm vòng qua hông Catherine và thô bạo xốc cô lên vai. Sợi dây siết chặt vào cổ tay Catherine, nuôi rẻ chặn đứng mọi tiếng gào câm lặng. Gã đàn ông vác cô bước dọc hành lang về phía phòng khách nơi họ cùng ngồi uống trà trong yên ấm hồi chiều. Hắn đang đưa mình đi đâu? Gã đàn ông vác Catherine băng qua phòng khách và dừng lại trước bức tranh sơn dầu lớn vẽ ba kiều nữ mà mấy tiếng trước cô đã say mê nhìn ngắm. Bà nói là thích bức vẽ này. Gã đàn ông thì thầm, môi gần như chạm vào tai Catherine. Tôi rất mừng, có lẽ đây là thứ đẹp đẽ cuối cùng bà nhìn thấy trong đời đấy. Nói đoạn, gã vươn người ấn cả bàn tay vào cạnh phải của khung tranh đồ sổ. Trước sự kinh ngạc của Catherine, bức tranh trở nghiêng vào tường trên một trụ trung tâm y như cánh cửa xoay. Một lối đi bí mật, Catherine gắng giãy thoát nhưng gã đàn ông ôm cô rất chặt, gã vác cô bước vào ô cửa. Khi bức ba kiều nữ xoay đóng lại phía sau họ, Catherine còn nhìn thấy lớp cách âm dày thịt đằng lưng tấm toan. Cho dù có gây ồn ở đây thì chưa chắc bên ngoài đã nghe thấy. Phần không gian phía sau bức tranh rất chật chội, giống một hành lang hơn là một gian phòng. Gã đàn ông vác Catherine đi hết hành lang rồi đẩy một cánh cửa nặng nề dẫn sang chiếu nghỉ cầu thang nhỏ xíu. Từ đó có đường dốc hẹp đổ xuôi xuống tầng hầm khá sâu. Catherine hít một hơi để cố hét lên, nhưng nùi rẻ khiến cô tắc nghẹn. Đường đi rất dốc và chật chội, tường hai bên đều chát xi măng, tràn ngập một thứ ánh sáng xanh xanh như tỏa ra từ dưới lòng nhà. Không khí ấm áp, hăng hắc và nặng nặng một hỗn hợp nhiều mùi. Mùi gắt của hóa chất, dịu dịu của hương thơm, mùi nồng của mồ hôi người, và át lên tất cả là cảm giác sợ hãi rất bản năng của động vật. Tôi rất ấn tượng với nghiên cứu của bà. Gã đàn ông thì thào khi họ xuống đến chân đường dốc. Tôi hy vọng nghiên cứu của tôi cũng khiến bà thấy ấn tượng. Cách chương.